Hoàng hôn trong cơn mưa. Chương 3, Nhược Vũ, Nhược Trình Tranh, Phùng Vũ Hạ, Mạc Long Vĩ và Lộ Khiết. Góc truyện audio.com. Ba nhịp chuông báo vang lên. Tất cả học viên lớp cô đều đầy đủ. Phía trước cô là Mạc Long Vĩ, dĩ nhiên không thiếu Lộ Khiết mà cô muốn triệt để quên đi con người này. Đoạn tình cảm này cô phải rời sự chú ý đi nơi khác. Mà bọn họ ngồi ngay trước cô, làm sao cô có thể đây? Nhược Vũ muốn đổi đi nơi khác, liền nghĩ là làm. Nhược Vũ đợi giáo viên hỏi tới có ý kiến gì không liền đưa tay xin phép. Có thể nào em xin chuyển chỗ khác không thưa chủ nhiệm? Chủ nhiệm đẩy đáy gọng kính nhìn tới chỗ Nhược Vũ không nhịn được liền nhìn kỹ, phát hiện đứa bé này có gì đó khác thường mà đám học viên kia. Nghe xong cũng trố mắt ra nhìn. Không phải đầu năm Nhược Vũ cô nằng nặc đòi sống đòi chết ngồi cùng Mạc Long Vĩ, sao bây giờ lại nguyện ý đổi chỗ khác rồi? Không lẽ lại là chiêu trò mới? Em muốn đổi qua chỗ Nguyệt Thiền. Nhược Vũ lựa chọn nơi đó vì đó là những bàn phía trước của Mạc Long Vĩ, tránh việc cô không tự chủ mà nhìn lên. Chỉ còn cách này thôi. Được thôi, Nguyệt Thiền hợp tác nhé. Lão sư nhìn nàng cười cười. Nàng biết ông đang thiên vị nàng bởi vì trước việc kia cô mang lợi ích cho trường này không ít, dù bạn học có không hài lòng Nhược Vũ vẫn được lòng. Thầy cô, Nhược Vũ được Nguyệt Thiền hợp tác cô liền nhanh chóng đến bàn đó, mà phía sau Phùng Vũ Hạ ánh mắt đau thương dõi theo bóng lưng kia. Không lẽ anh cũng phải chuyển lên đó ngồi? Hình như đã quá lâu để Nhược Trình Tranh không chú ý đến chị mình rồi. Đến lúc cậu nhìn tới thì chợt nhận ra chị gái nhỏ kia đã thay đổi quá nhiều đến nỗi hình ảnh ấn tượng của cậu về cô ấy cũng dần mờ đi. Có lẽ vì ngồi bàn đầu mà hiệu suất học tập cũng nâng cao lên. Chẳng mấy chốc xung quanh cô chỉ toàn là tri thức mà không còn là sự chú ý tới Mạc Long Vĩ nữa. Cũng là kết quả mà cô mong đợi. Phải không? Giờ giải lao ngắn ngủi cũng đủ khiến cho học viện này náo loạn hết lên. Mở điện thoại trong học bàn. Việc Nhược Vũ cô thay đổi khiến mọi người quan tâm đến vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Bởi vì trước kia Nhược Vũ có địa vị trong trường không hề nhỏ. Nhan sắc kia cũng được rất nhiều nam sinh để ý, mà nữ sinh cũng không ít người muốn chơi với cô. Nếu đặt lên bàn cân cô và Lộ Khiết thì trước kia Nhược Vũ cô chính là hơn, còn bây giờ chỉ có kém đi thua rất xa so với cô ấy. Mà Nhược Vũ vốn không quan tâm mấy cái thứ này, cô toàn tâm toàn ý dồn vào Mạc Long Vĩ, thành ra vị trí của cô trong lòng mọi người dần càng tuột dốc. 1. Nhược Vũ tỏa sáng khí chất người người bước ra từ chiếc Rolls-Royce sáng ngày 25. 5. 2. Tiểu thư Nhược Vũ hết lòng vì Mạc Long Vĩ, giờ đây tình vỡ người tan mỗi người một góc. 3. Lộ Khiết thật quá hạnh phúc rồi, được hẳn hai đại thiếu gia Mạc và Nhược để ý, tay trong tay bắn tình bốn phía. 4. Học trưởng Phùng Vũ Hạ theo sau Nhược Vũ có phải hay không có gian tình. 5. Nhược Vũ cùng Phùng Vũ Hạ tay nắm tay cùng nhau sánh bước đến lớp. Nhìn thôi đã thấy nổ tung. 6. Vốt đi mọi người ơi. Nhược Vũ x Vũ Hạ PK Long Vĩ x Lộ Khiết. 7. Nhược Vũ hết tâm cơ quay lại giành ngôi nữ thần tư thục. 8. Lộ Khiết vs Nhược Vũ. 9. Nhan sắc Nhược Vũ hậu Dreamer kẻ thứ 3 càng lên hương. Em ngon như matcha. 10. Bát nháo một hồi tôi phát hiện Nhược Vũ mãi mãi là số 1. Phía dưới kèm theo hình ảnh. Còn một đống tin khác mà chủ yếu nói về sáng hôm nay. Mỉm cười khó hiểu, bọn người này có nhiều thời gian rảnh như vậy lo lắng cho người khác à? Ngồi phía xa xa Nhược Trình Tranh phát hiện chị gái cậu thật sự đã thay đổi. Khí chất kia vốn ăn sâu trong máu không cần phải nói. Chỉ là ánh mắt cùng nụ cười kia đẹp tựa nắng mai. So sánh như vậy càng thiệt thòi cho chị cậu. Không từ nào có thể nói hết. Hơn nữa cậu phát hiện hứng thú với Lộ Khiết kia bỗng dưng mất trong phút chốc. Cậu vốn dĩ muốn bảo vệ Lộ Khiết khỏi mấy trò chơi quái đản của chị cậu, lúc đầu là cho rằng Lộ Khiết đáng thương nên cậu quyết tâm lôi cô ấy khỏi tầm mắt chị cậu. Sau đó cậu dần quen với điều đó, nhưng suy cho cùng không phải cậu có tình cảm với cô. Đó là sự thật. Trọng sinh về 5 năm trước khiến tương lai của Nhược Vũ vốn không có gì tốt đẹp liền thay đổi rồi. Cuối cùng Nhược Vũ sẽ như thế nào, có hạnh phúc hay không? Vẫn chưa ai có thể chắc chắn được điều gì. Nhược Vũ, cơn mưa nhỏ mang điều tươi mới sẽ trôi về đâu đây? Cách chương.